Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú Già Là Đại Gia của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tận khuya thì mới về đến nhà, bà Hạnh nấu cháo để cho hai ba con ăn. Đi đường xa mệt thêm buồn ngủ nên mặt Mai Chi phở phạc. Hai ba con về rồi, em thức đến giờ luôn hả? Sao mẹ không ngủ, hay mẹ nhớ ba? Mẹ nhớ cả hai ba con luôn được chưa? Thôi, hai ba con thay đồ ra rồi xuống ăn cháo. Chắc con ngủ luôn không ăn đâu. Mệt lắm hả con gái? Công tình mẹ nấu, con ít nhiều cũng phải ăn cho mẹ vui. Dạ vậy con lên phòng thay đồ rồi xuống. Mai Chi chạy lên phòng thì lấy điện thoại nhắn cho Hải Phong biết là mình đã về đến nhà rồi. Cứ tưởng anh đã ngủ, không ngờ nhận được điện thoại, anh gọi đến. Ủa, chú vẫn còn thức hả? Tôi ráng làm cho xong công việc, về nhà rồi em coi ngủ sớm cho khỏe nha. Khuya rồi chú ngủ đi, thức muộn không tốt đâu. Mẹ có nấu cháo, nên giờ em xuống ăn rồi sẽ ngủ. Nhất em rồi, vừa về nhà đã có cháo ăn. Em lười định ngủ luôn mà ba la. Ăn đi, ít nhiều gì có lót dạ, ngủ sẽ ngon hơn. Em biết rồi, chú cũng ăn gì rồi hãy ngủ. Tôi không biết ăn gì nữa, phải chi có em tôi sẽ nấu mì. Chú nhắc, làm em thèm rồi. Ráng đi, mốt tôi bù cho. Chú hứa rồi không được quên. À mà chú còn nhớ cá cược chú thua em không? Hải Phong cố tình để cho Mai Chi thắng thì làm sao quên được. Tôi phải làm theo ba yêu cầu của em đúng không? Cũng may chú không quên, giờ em ghi sổ đòi chung một lượt. Ừ, em cứ ghi đi, tôi sẽ trả đủ còn khuyến mãi thêm. Chú đại gia có khác, chơi sộp quá trời. Chỉ sộp với mỗi mình em thôi. Mai Chi nghe cười tiết cả mắt. Cười? Chú nghe hả? Ừ, thôi, em đi ăn cháo đi rồi ngủ. Dạ, chúc chú ngủ ngon. Mai em gọi cho chú. Kết thúc cuộc nói chuyện, Mai Chi hí hửng đi tắm, rồi xuống nhà ăn cháo. Mới sáng sớm, Như Trinh đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Cô nấu hủ tiếu bò vì biết Hải Phong thích ăn thịt bò. Cô ở ngoài đợi mãi thì mới thấy anh mở cửa phòng đi ra. Mời chú ăn sáng. Giờ tôi có việc phải đi, cô cứ ăn trước đi. À, đề án của cô đâu, đưa đây tôi xem cho. Như Trinh lo sợ chuyện mình bị lộ nên hỏi. Chú xem đề án chi vậy? Tôi coi, để giúp cô làm cho nhanh. Chú bận vậy cháu không dám phiền đâu. Cháu tự làm được, có gì cháu hỏi anh Thành. Không sao đâu, cô cứ lấy, tí tôi về tôi xem cho. Dạ. Hải Phong đi rồi, Như Trinh bắt đầu lo lắng. Đề án của cô đã xong rồi, chẳng qua cô nói chưa có để có cớ ở lại đây. Giờ Hải Phong mà xem lộ ra cô không thể ở đây được nữa. Như Trinh đi tới đi lui lẩm bẩm. Phải làm sao đây? Còn Hải Phong đem tiền bồi thường cho ông Thanh. Vì ông Thanh đã xuất viện nên anh đến thẳng nhà để đưa. Đây là tiền đền bù thiệt hại ao tôm cho chú. Ông Thanh nhìn tiền nhiều thì ngại. Cậu đưa tôi nhiều vậy? Chú cứ nhận đi, ao tôm của chú bờ lỡ và đáy cũng dơ vì lâu năm không cải tạo nên muốn nuôi lại vụ mới cần làm lai ao. Với số tiền này có thể đủ để chú bắt tôm giống và cải tạo ao. Ông Thanh vui mừng. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu, giờ chú cứ lo tịnh dưỡng cho khỏe nha. Giờ ông Thanh mới hiểu Hải Phong thật sự tốt chứ không như ông đã nghĩ. Nhớ lại những việc đã làm, ông Thanh vô cùng áy náy. Vậy thôi, tôi về cho chú nghỉ ngơi. À mà cậu Phong, chú có việc gì hả? Ông Thanh lo giữ hồi lâu mới hỏi. Cái cô gái đi cùng cậu lần trước đâu rồi? Chú hỏi có gì không? Tôi cũng không có gì đâu. Chỉ tại nhìn cô gái đó cũng hiền mà sao lòng dạ xấu quá. Chú đang nói ai vậy? Thì người đi cùng chú vào bệnh viện hôm qua. Biết nói Mai Chi nên anh tỏ thái độ. Sao chú lại nói người cứu mình như thế? Ủa, cậu nói người cứu tôi là sao? Không phải là cậu với cái cô kia hả? Hôm đó nếu không phải Mai Chi đến chòi tìm thấy chú bất tỉnh gọi cho tôi, thì không biết có chuyện gì xảy đến. Sao cô kia nói là chính cô ấy cứu tôi chứ? Chú đang nói gì vậy? Tức là cô Trinh gì đó đến trước, nói chính mình đã thấy tôi rồi kêu cậu giúp. Còn nói chuyện thuốc tôm là do bị xúi, mà người xúi chính là cô đi cùng cậu đó. Lúc này Hải Phong đã hiểu ra mọi chuyện. Anh vô cùng tức giận khi mà Như Trinh lại đổi trắng thay đen, trong khi Mai Chi đã hết lòng đối đãi với cô, xem cô là bạn tốt. Mai Chi là người cứu chú, cô ấy cũng không phải người thuốc tôm của chú. Vậy sao cô Trinh lại nói với tôi như thế? Cô ta lừa chú thôi, chính cô ta là người bỏ thuốc xuống ao tôm của chú chứ không phải ai khác. Ông Thanh bàng hoàng trước sự thật. Ông không ngờ Bình đã tin vào kẻ gian mà nghĩ người cứu mình là kẻ xấu. Nếu vậy tôi đã hiểu lầm người cứu mình rồi. Còn cô Trinh kia thật gian xảo khi đổ tội cho người khác. Hải Phong lúc này rất bức xúc cho Mai Chi, nhưng trước mặt ông Thanh anh cũng không muốn mọi việc phức tạp hơn. Chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết. Chú hiểu rõ vậy là được. Chuyện này mình giải quyết như thỏa thuận trước đó nha chú. Tôi hiểu rồi. Chỉ là tôi không nghĩ đến tuổi này mà mình còn bị lừa thôi. Đúng câu dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy nước mà đo lòng người. Hải Phong nghĩ trong chuyện này, người chịu tổn thương nhất có lẽ là Mai Chi. Nếu cô biết người bạn thân mình tin tưởng ở sau lưng đã đâm cô như vậy, không biết cô sẽ thế nào. Mai Chi là một cô gái trong sáng lương thiện, đến khi theo ông Hoàng về nhà mà vẫn nhờ anh giúp cho Như Trinh. Cô đã đặt tình bạn nhầm người, Như Trinh không hề xứng đáng. Thôi, chú nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, giờ tôi xin phép về. Cảm ơn cậu. Hải Phong rời khỏi nhà ông Thanh về thì về thẳng ao tôm. Như Trinh lúc này đã đi tìm Thành, vì đau nên Thành nằm ở chòi. Việc ở ao tôm đành phải nhờ Tân và những người khác làm giúp. Nhìn thấy mặt Thành bị sưng bầm, Như Trinh hỏi: Mặt anh bị sao vậy? Tối qua anh bị ngã xe. Hôm qua em không nghe Mai Chi nói à? À quên, mà nó cũng về nhà rồi. Anh có uống thuốc gì chưa? Anh không sao, chắc mai là sẽ ổn. Mà em tìm anh có gì không? Em có chuyện nhờ anh. Có gì em cứ nói đi. Chú Phong muốn xem đề án của em, mà em đã làm xong trước đó rồi. Sợ chú biết em nói dối nên em sẽ nói anh vừa giúp em làm xong sáng nay. Có gì anh nói y vậy nha. Ừ, anh biết rồi. Mà anh Phong đi đâu? Lúc sáng đã về chưa? Vẫn chưa. Mà em nghe tiếng xe, để em ra xem có phải chú Phong về không. Mai Chi bước ra phía ngoài xem thì đúng là Hải Phong chạy xe về đến. Chú Phong về rồi. Vậy thôi anh coi nghỉ ngơi nha. Em về coi làm cơm. Ừ, em về đi. Như Trinh rời khỏi chòi của Thành liền chạy vào nhà. Hải Phong cũng vừa đậu xe ở ngay phía trước sân. Cô thở hổn hển nói: Chú về rồi. Hải Phong nhìn Như Trinh bằng ánh mắt chứa sát khí, khiến cô có tật giật mình, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Không đợi anh nói đã nói trước: Đề án của cháu vừa nhờ anh Thành làm xong, mà cháu muốn có thêm kiến thức nên chắc phải xin chú cho ở lại ít bữa nữa rồi mới về lại thành phố. Cô với Mai Chi là bạn tốt của nhau phải không? Như Trinh chột dạ không hiểu sao tự dưng anh lại hỏi vậy. Dạ, hai đứa chơi cùng nhau từ hồi còn nhỏ. Phải nói là thân hơn cả chị em ruột. Cũng nhờ Mai Chi mà cháu mới được xuống ở đây làm đề án. Mà giờ nó về thiếu nó buồn ghê. Có chắc là cô buồn. Trong lòng Như Trinh dự cảm bất thường trước những câu hỏi của Hải Phong. Cô tự trấn an mình chắc là không có chuyện gì đâu. Cháu buồn lắm. Cô biết chuyện đền bù thiệt hại cho chú Thanh là Mai Chi đứng ra chịu thay cho cô chứ? Cháu biết. Vậy sao cô còn chơi trò ném đá giấu tay? Như Trình run sợ khi Hải Phong lớn tiếng. Cô vẫn giả vờ mình không biết gì. Chú nói gì cháu không hiểu. Chuyện cháu làm cháu đã thú nhận tội. Do cháu khó khăn nên Mai Chi mới đứng ra lãnh thay. Nhưng rồi chú là người bỏ tiền đưa cho chú Thanh. Cháu ghi nhớ ơn này vào lòng, cũng tự hứa cố gắng sau này có tiền trả lại chú. Cô diễn rất giỏi, chính vậy Mai Chi mới bị cô bán đứng. cô dám nói với chú Thanh là cô cứu chú ấy còn đổ cho Mai Chi xúi giục nên mới thuốc tôm. Cô làm cho chú Thanh nghi Mai Chi là người xấu. Cô thật sự quá thâm hiểm. Nhưng Trình biến sắc, cô không ngờ sự việc lại bại lộ. Cô lắp bắp. Cháu không có. Đến lúc về, Mai Chi vẫn còn lo cho cô, mới nhờ tôi giúp cô làm đề án, sợ cô áp lực. Nếu cô ấy biết người mình xem là bạn hết lòng tin tưởng, lại đâm mình một nhát, thì sẽ buồn đến mức nào? Không còn chối cãi, Như Trình khóc lóc năn nỉ. Chú ơi, cháu biết sai rồi. Chỉ tại cháu sợ bị truy cứu nên cháu mới nói vậy. Cháu chỉ nói mình bị xúi, chứ cháu không có nói là Như Trình. Cô đừng cố biện minh cho sự ích kỷ của mình nữa. Giờ cô rời khỏi đây đi. Mai Chi là cô gái đơn thuần, xem trọng tình bạn, mới đối đãi với cô tốt như vậy. Tôi không muốn cô ấy phải tổn thương đau buồn vì một người thâm hiểm như cô. Tôi sẽ không nói những việc làm xấu xa của cô, nhưng tôi cảnh cáo cô hãy tự hiểu mà tránh xa cô ấy ra. Nếu không tôi sẽ bắt cô trả giá. Như Trình không rét mà run, bây giờ cô mới thấy Hải Phong còn có mặt khác đáng sợ như vậy. Không còn dáng vẻ trầm tính dễ gần như cô đã từng thấy. Chỉ là trong lòng cô không hề cam tâm khi Hải Phong vì bảo vệ cho Mai Chi mà hăm dọa đến mức đó. Biết chẳng thể lại ở đây được nữa, Như Trình đi vào phòng thu xếp đồ, sau đó xách vali đến chòi của Thành. Trước khi đi không quên đến trước cửa phòng của Hải Phong nói tạm biệt. Giờ cháu sẽ về, cháu biết cháu sai, có nói gì chú cũng không tin. Nhưng thật sự cháu không có ý xấu. Mai Chi là bạn tốt của cháu, làm sao cháu hại nó được. Cháu cảm ơn chú thời gian qua đã cho cháu ở đây và giúp đỡ cháu. Với cháu nó sẽ là kỷ niệm khó quên. Thấy cô mang theo hành lý, Thành rất bất ngờ. Em đi đâu hả? Như Trình làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương. Em phải về nhà rồi. Sao gấp vậy? Chẳng phải em còn muốn ở lại đây để tích lũy thêm kiến thức sao? Chú Phong không cho em ở đây nữa. Tại sao? Cũng vì chuyện em bỏ thuốc xuống ao tôm chú Thanh. Ngoài mặt Mai Chi nói sẽ giúp em, nhưng chú Phong là người đứng ra dàn xếp đền bù. Nhưng không biết lúc Mai Chi ganh ghét hay đã nói gì, mà chú Phong lại nổi giận nhắc lại chuyện đó rồi đuổi không cho em ở đây nữa. Anh Phong cũng kỳ, chuyện qua rồi, sao không để qua luôn? Hay để anh sang tìm anh Phong để nói chuyện? Thôi khỏi đi anh, em nghĩ không phải do chú Phong đâu. Có người không muốn em ở đây, nên cố tình nói xấu sau lưng. Em nói Mai Chi hả? Thôi, giờ có nói cũng vậy, em không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng. Giờ em về nhà là im chuyện, em sẽ cố gắng kiếm tiền để gửi lại chú Phong. Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Em đừng nói vậy, giúp được em là anh thấy vui rồi, quen với sự có mặt của em ở đây rồi. Giờ em đi sẽ buồn lắm. Em và anh có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà, giờ phiền anh đưa em ra bến xe được không? Ừ, em đợi anh chút. Thành thay đồ rồi lấy xe chở Như Trinh ra chợ để tìm xe cho cô về thành phố. Mai Chi vì đi đường xa thêm ngủ muộn nên hôm sau đến hơn 8 giờ cô mới dậy. Rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong thì cô xuống dưới nhà ăn sáng vì bụng đang đói. Ba đi làm rồi hả mẹ? Xuống tới phòng khách, Mai Chi ngồi xuống cạnh bà Hạnh rồi hỏi. Ừ, ba con đi làm từ sáng rồi. Con cũng vào ăn sáng đi, chắc bụng cũng đói rồi. Mai Chi đưa tay xoa lên chiếc bụng trống không đang đồng loạt biểu tình. Sao mẹ biết con đang đói? Ngủ đến mặt trời lên cao, không đói mới lạ. Chỉ mẹ lại hiểu con. Tôi sinh ra cô không hiểu cô, thì ai vào đây hiểu nữa? Cũng đúng, mà mẹ có chuyện hỏi con. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ muốn biết người con đang quen là ai, ở đâu. Chuyện này mẹ chưa nói ba con nghe đâu. Mai Chi nhớ lại những lời ông Hoàng nói trên xe. Cô nghĩ tốt nhất là không nên để ba cô biết. Mẹ đừng cho ba biết, chờ thời điểm thích hợp con sẽ nói ba mẹ nghe. Cả mẹ mà con cũng giấu, chuyện gì chứ chuyện này ba con không dễ đâu. Nếu người ba con không ưng thì rất khó. Mẹ yên tâm, chắc chắn con gái không chọn sai người đâu. Con vẫn còn nhỏ, chưa trải sự đời tự tin quá không hay đâu, huống gì chuyện tình cảm. Nhưng người con yêu thật sự là một người đàn ông tốt mẹ à? Mẹ chỉ tin vào mắt mình, khi nào mẹ gặp thì mới biết được. Mẹ ráng chờ nha, không lâu nữa mẹ sẽ biết. Mai Chi luôn có niềm tin vào lời hứa của Hải Phong. Vài ngày nữa anh sẽ lên thăm cô và tính đến việc nói chuyện với ba mẹ cô. Lúc này Mai Chi rất nhớ anh. Cô định giải quyết xong chiếc bụng đói thì sẽ gọi cho anh. Thôi, con vào trong ăn sáng cái nha. Ừ, con đi đi. Mai Chi đứng lên rồi đi vào phòng ăn. Nhìn theo cô, bà Hạnh lắc đầu cười. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn hồn nhiên vui vẻ như vậy. Bà chỉ mong cuộc đời của cô sau này có thể bình bình yên yên trôi qua nhẹ nhàng. Mai Chi ăn xong là 9 giờ rưỡi. Trở ra cô không thấy bà Hạnh ở phòng khách nữa. Mai Chi cũng lên lầu về phòng. Cô lấy điện thoại xem thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hải Phong. Ngay lập tức cô gọi lại. Dường như bên kia anh đang chờ điện thoại vậy. Chuông vừa đổ đã bắt máy ngay. Em ngủ vừa thức à? Đâu có, em dậy lâu rồi. Vậy sao tôi gọi mà em không nghe máy? Lúc đó em đang dưới nhà ăn sáng. Dậy lâu rồi mà giờ mới ăn sáng. Ý em là trước đó rồi, chứ không phải giờ mới dậy như chú nói. À, vậy là do tôi nghĩ sai cho em. Còn gì nữa, giờ chú đang làm gì? Nhớ em. Miệng thì mỉm cười vui vẻ nhưng lại nói. Em không đùa, chú phải trả lời nghiêm túc. Thì tôi nghiêm túc mà. Giờ tôi đang nhớ em, rất nhớ em. Còn em có nhớ tôi không? Dạ nhớ. Vừa nói xong, Mai Chi nghe được bên kia đầu dây có tiếng cười. Bất giác cô cũng cười theo. Ừ. Cấp cấp cấp. Mai Chi có thư qua chơi, con xuống chút nha. Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng của bà Hạnh. Cô nói vọng ra. Dạ con xuống liền. Sau đó cô nói với Hải Phong. Thôi em tắt máy nha chú. Em bận à? Có chị Thư con bác hai sang chơi, em phải xuống tiếp. Ừ vậy em đi đi. À mà chú nhớ giúp Như Trinh làm đề án nha chú. Cho nó làm xong để còn về nha. Không cần đâu. Là sao chú? Cô ta làm xong rồi. Khi nào? Hôm qua đâu nghe nó nói. Mới xong khi nãy. Mà em đừng quá lo cho người khác như thế. Đôi khi họ không như bề ngoài mà mình thấy đâu. Mai Chi có phần không hiểu. Em không hiểu. Tôi chỉ nhắc em nhớ, lòng dạ con người rất khó đoán. Có thể họ tươi cười trước mặt mình, nhưng sau lưng lại đang cầm dao chuẩn bị đâm mình. Tự nhiên nay chú nói triết lý sâu xa quá vậy. Nó không xa mà đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình. Em hiểu nên em không kết thân với ai ngoài Như Trinh. Hai đứa lớn lên rồi chơi cùng nhau, có gì đều tâm sự chia sẻ nói nhau nghe. Đừng quá tin tưởng vào một ai, vì không biết sẽ bị bán đứng lúc nào. Em biết rồi, thôi em tắt máy nha. Chút gọi lại cho chú, em phải xuống nhà để gặp chị Thư. Ừ. Mai Chi tắt máy xong thì trở xuống dưới nhà. Lúc này Thư đang ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng bà Hạnh. Con vẫn chưa đi làm hả? Con sắp đi rồi thím. Vậy Mai Chi mới về hồi khuya hả thím? Ừ, chú ba con đi công tác, sẵn ghé đón Mai Chi luôn. Ham chơi chưa chịu về nữa. Chắc dưới đó vui, mà sau này làm hướng dẫn viên thì Mai Chi cũng sẽ đi nhiều. Chú thím không có muốn làm cái ngành đó, nhưng vì con bé mê quá cấm không được. Cái này chú thím giống ba mẹ con. Hồi trước 1-2 bắt con học theo ngành ba mẹ thích, nhưng con nhất quyết theo đuổi đam mê của mình. Bọn con còn trẻ, có sở thích khác với người lớn như ba mẹ con và chú thím. Nhưng mà bậc ba mẹ ai cũng muốn tốt cho con cái mà thôi. Chị Thư đến chơi hả? Mai Chi ngồi xuống ghế rồi hỏi. Ừ, nghe em về nên sang. Không biết có được quà gì không đây? Con bé về là thím mừng rồi, vì chính con bé đã là quà. Về khuya nên em không mua gì. Thôi, cho em nợ nha. Coi thím thương em ghê chưa? Đi chơi mà ở nhà thím nhớ thím trông vậy. Phải chi mẹ con cũng như thím thì con đâu phải đi du học xa. Mai Chi thắc mắc. Bác hai sao hả chị? Thì mẹ chị muốn chị đi du học. Mẹ nghĩ tấm bằng ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Chính vì vậy chị mới đi. Chứ chị thích học ở trong nước. Nhiều người tài doanh nhân họ cũng học trong nước đó thôi. Mai Chi biết bác hai gái có tính cầu toàn cũng như chuộng hình thức, cho nên mới bắt Thư đi du học. Thím nghĩ mẹ con cũng muốn tốt cho tương lai của con hơn. Còn thím không xa, Mai Chi được, nên không thể để con bé học xa nhà. Với thím cũng không muốn bắt ép con bé làm những điều nó không thích. Thanh xuân vốn rất ngắn, nên chú thím cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể để con bé thỏa thích theo đuổi đam mê. Để đến thời điểm như thím, con bé sẽ không thấy hối hận hay có bất kỳ tiếc nuối nào. Con rất ngưỡng mộ Mai Chi, con ước mẹ cũng tâm lý như thím. Mỗi người mẹ đều có cách dạy và thương con của riêng họ, nhưng tất cả ba mẹ trên đời này đều thương và muốn tốt cho con mình, chỉ là cách thức mỗi người, không ai là giống ai. Nghe thím nói mà con thông suốt hiểu ra được nhiều điều. Mai Chi lúc này dựa vào lòng của bà Hạnh, cô thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và làm con của bà. Mà nãy con nói sang đây có chuyện gì là chuyện gì? Xem tí con quên, con thay mặt bà ngoại đến mời chú thím và Mai Chi ngày mốt đến sự tiệc mừng thọ của bà ngoại. Lấy thiệp trong túi sách ra đưa cho bà Hạnh, cầm mở ra xem rồi bà Hạnh nói: bà ngoại 90 tuổi mà còn khỏe và minh mẫn quá. Dạ, cũng nhờ trời thương nên bà ngoại con hiện tại rất khỏe. Được vậy mừng rồi con. Vậy buổi tiệc ở tại nhà ngoại chị hả? Ừ, bữa đó chị qua đón em. Mai Chi biết ở đó cô sẽ gặp Hoài An nên lưỡng lự. Em không biết mình đi được không nữa. Sao lại không đi? Bữa đó cuối tuần đâu phải học. Em không đi chị buồn đấy. Để em xem lại, có gì em cho chị hay. Ừ, tối em rảnh không? Chi vậy chị? Tối nay chị em mình đi cà phê. Dạ, vậy tối chị sang đón. Giờ chị còn đi mời vài người nữa. Thôi con đi nha thím. Ừ, con đi đi. Thư ra về rồi, Mai Chi cũng lên phòng. Cô lấy điện gọi hỏi Như Trinh khi nào về. Vì vừa nãy Hải Phong nói đề án của cô đã xong. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe hết. Mai Chi gọi lần thứ ba cũng vậy. Đoán Như Trinh bận nên cô thôi gọi video cho Hải Phong. Vừa mở lên cô đã thấy anh đang ở trong phòng cởi trần. Nói đúng hơn là anh vừa tắm xong. Chú ăn cơm chưa? Tôi chưa, nắng quá nên tắm cho mát. Chú có đóng cửa phòng không đó? Sao vậy? Chú ở trần như thế, lỡ ai thấy thì sao? Ở đây có mình tôi mà ai thấy? Mà em ghen à? Có Như Trinh nữa mà. Cô ấy về thành phố rồi. Nó về khi nào sao không nói em biết? Về lúc sáng trước lúc tôi gọi cho em. Nhỏ này thật lạ, em gọi mà nó không nghe máy. Hay đang đi xe ngủ quên? Hải Phong thấy Mai Chi quan tâm đến Như Trinh như vậy, anh lại càng không muốn nói ra sự thật vì sợ cô buồn và tổn thương. Anh mong Như Trinh tự biết mà tránh xa Mai Chi. Ờ, chắc vậy. Hải Phong ngồi xuống bàn mở máy tính lên. Chú làm gì vậy? Tôi làm việc. Sao chú không mặc đồ vào rồi hãy làm? Để như này cho mát. Lúc em ở dưới có thấy chú vậy đâu. Em là con gái tôi phải đàng hoàng chứ. Mai Chi lúc này mới hiểu, cô cười. Chứ không phải chú ngại à? Thế em không ngại hả? Sao em phải ngại khi được chiêm ngưỡng free một body sóng múi vạm vỡ thế kia? Mà công nhận da chú trắng ghê. Lúc đầu em tưởng nuôi tôm phải đen dữ lắm. Mai Chi nói còn đưa tay lên màn hình. Em đừng chạm lung tung, nhìn không mất phí chứ đụng là tính nha. Chú ra giá đi, bao nhiêu em trả? Em cứ bảo tôi đại gia. Giờ tôi thấy em mới đại gia. Mà trước người đẹp sao tôi nỡ lấy tiền. Chỉ cần có qua có lại là được. Mai Chi đỏ mặt. Cô vốn chỉ định trêu anh, ai giờ gậy ông đập lưng ông. Cô tìm cớ trốn. Thôi chú làm việc đi, em không phiền. Trốn à? Chờ khi tôi lên tôi sẽ tính với em. Vậy chú phải lên nhanh nhanh đó. Em nôn nóng đến thế cơ à? Chú nghĩ đi đâu vậy? Tại em nhớ chú thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ lên sớm nhất có thể. Em đợi chú. Kết thúc cuộc gọi, Mai Chi nằm lăn trên giường mà cười một mình. Cô trông cho một ngày trôi qua thật nhanh để sớm gặp lại anh. Tôi đến Thư lái xe qua đón Mai Chi. Cô tưởng chỉ có hai người, nào ngờ khi vào quán cà phê thì cô thấy John đã ngồi chờ sẵn từ trước. Rất vui được gặp em. John nở nụ cười thân thiện với Mai Chi. Lúc này cô quay qua Thư hỏi: không phải chỉ có em và chị thôi sao? À, trùng hợp John hẹn chị đi cà phê nên sẵn đưa em đến cùng luôn. Thêm người thì vui mà. Em ngồi xuống đi. Mai Chi bất đắc dĩ ngồi xuống cùng Thư. John lên tiếng hỏi: hai em uống gì để anh gọi? Em uống cà phê. Còn Mai Chi? Cho em ly sinh tố dâu. Sau đó John gọi phục vụ đến, rất nhanh đã mang nước ra. Nước của quý khách đây ạ. Mai Chi lấy muỗng khuấy ly nước rồi múc uống. có mặt John nên cô không được tự nhiên cho lắm. Em và John cũng đã biết nhau hôm ở nhà chị rồi đúng không? Mà quên, John còn xin số điện thoại của em nữa mà. Vậy cả hai chắc có liên lạc nói chuyện với nhau hả? Anh có gọi cho Mai Chi, được biết Mai Chi đang đi chơi, sau đó không biết sao không gọi được nữa. Có mặt Thư nên Mai Chi không thể nói do mình không nghe, nên đành viện đại một lý do. Tại tôi bận, mà tôi cũng ít sử dụng điện thoại. Thì ra là như vậy, anh còn nghĩ hay do mình làm phiền nên Mai Chi không thích. Mai Chi cười gượng. Sao lại phiền chứ? Đúng đó, anh là bạn em, nên với Mai Chi cũng là bạn. Mà em gái em tính nhát lắm, có gì từ từ, làm quá nhỏ sợ nha. Mai Chi huých vào tay của Thư nói nhỏ. Chị nói gì vậy? Em cứ tự nhiên thoải mái. John dễ gần vui tính lắm, cả hai nói chuyện nhiều với nhau sẽ quen thôi. Mai Chi về lúc nào? Nghe John hỏi, cô trả lời theo phép lịch sự. Tôi mới về thôi. Anh có đến nhà Mai Chi chơi, anh đi cùng Thư, lúc đó thì Mai Chi vẫn chưa về. Tôi có nghe ba mẹ nói lại. Chị thấy chú ba rất thích anh John. Bữa đó hỏi nhiều lắm. Nào là John trước giờ có quen ai chưa? Rồi thấy em thế nào? Gì mà thấy em thế nào? Giám đốc Hoàng hỏi chơi thôi. Mà hôm đó hơi tiếc vì không gặp được Mai Chi. Tiếc gì không biết, chẳng phải giờ anh cũng gặp rồi sao? John nhìn Mai Chi rồi mỉm cười, làm cô thấy ngại, nên cúi đầu mà uống nước. Điện thoại của Thư đổ chuông nên cô nói. Cả hai nói chuyện với nhau nha, chị đi nghe điện thoại chút. Thư đi rồi Mai Chi cũng chỉ ngồi uống nước chứ không có nói gì. Tốt nghiệp rồi, Mai Chi có định đi làm không? John lên tiếng hỏi, phá bỏ bầu không khí im lặng hiện tại. Mai Chi ngước lên trả lời. Có chứ. Nếu không chê, Mai Chi có thể đến công ty của bạn anh để thử. Đó là công ty làm về mảng du lịch, có cả trong và ngoài nước. Từ giờ đến tốt nghiệp vẫn còn lâu nên tôi chưa tính đến. Cũng cảm ơn anh có lòng giúp đỡ. Không sao, bây giờ Mai Chi muốn trải nghiệm để có thêm kinh nghiệm, có thể đến đó thực tập. Anh nói tiếng là được. Môi trường làm việc ở công ty bạn anh cũng rất thoải mái. Đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Cảm ơn anh, hiện tại tôi chưa nghĩ đến. Lúc nào cần Mai Chi cứ nói, giúp được Mai Chi là vinh hạnh của anh. Anh nói quá làm tôi ngại. Anh nói thật lòng mình đó. Mai Chi chỉ cười chứ không nói gì. Cô lại tiếp tục khuấy nước đến nỗi ly tan thành nước mà chưa thấy Thư trở lại. Sao chị Thư đi lâu vậy chưa về nữa? Chắc Thư nói chuyện với bạn. Em cần gì để anh đi gọi Thư vào? Thư khỏi đi. Khi nào nói chuyện xong chị Thư vào thôi. Đúng lúc này điện thoại Mai Chi có tin nhắn gửi đến. Mở ra xem thì đó là của Thư với nội dung. Chị có việc gấp nên có nhờ anh John chút đưa em về. John cũng đang nghe điện thoại. Tắt máy xong thì anh nói. Thư có việc nên về trước, bảo anh đưa Mai Chi về. Mai Chi không biết là Thư bận thật hay cố tình bỏ cô lại đây với John nữa. Trước đó cũng chính Thư giới thiệu cô với John, còn kể về cô cho John nghe. Cô nghĩ không đơn giản chỉ để cô và John làm bạn. Không muốn phiền anh, tự tới đón taxi về được. Không phiền đâu, anh cũng rảnh mà. Với lại Thư đã có lời nhờ, nếu để em tự về anh biết ăn nói thế nào với Thư. Nghe vậy Mai Chi đành miễn cưỡng đồng ý. Cảm ơn anh. Mai Chi đừng khách sáo, cũng còn sớm. Anh mời Mai Chi đi xem phim nha. Từ lúc sang đây làm việc, anh cũng không có thời gian đi xem phim. Cũng muốn trải nghiệm xem phim ở Việt Nam khác gì với bên Úc không? Không biết Mai Chi có đồng ý trải nghiệm cùng anh không? Mai Chi thấy John cũng lịch thiệp, nói chuyện đàng hoàng và lịch sự. Nhưng nếu đi xem phim riêng với anh thì cô không đi được. Xin lỗi anh, tôi không đi được rồi. Tại tôi có nói sẽ về nhà sớm, anh có thể xem một mình được mà. Đi một mình thì hơi nhàm chán, mà Mai Chi không đi được vậy hẹn dịp khác nha. Dạ, giờ mình về được chưa? Để anh thanh toán rồi anh đưa Mai Chi về. John gọi phục vụ đến thanh toán xong rồi anh và Mai Chi ra khỏi quán. Mai Chi đứng đây đợi anh đi lấy xe nha. Anh đi đi. John đến bãi đậu lấy xe rồi lái đến chỗ Mai Chi đang đứng. Anh bước xuống rồi vòng qua bên cạnh mở cửa xe ra. Mai Chi lên xe đi. John mở cửa ghế phụ nhưng Mai Chi lại muốn ngồi ở phía sau. Tôi ngồi ở đằng sau nha. John hơi buồn khi Mai Chi giữ khoảng cách với mình. John đã trúng phải tiếng sét ngay từ lần đầu nhìn thấy Mai Chi. John muốn theo đuổi cô. Nhưng anh biết mình không nên nóng vội. sẽ làm cho Mai Chi sợ. Hai người chỉ mới gặp mặt hai lần mà thôi, muốn đi xa hơn cần phải có thời gian. Cũng may có Thư giúp nên anh mới có được buổi hẹn hôm nay. Khởi đầu như thế này đã tốt. John tự biết bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể chinh phục được Mai Chi. John đi đến ghế sau mở cửa cho Mai Chi. Cô lên xe rồi thì anh vòng về phía trước ngồi vào ghế lái, rồi khởi động xe chạy đi. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Hải Phong. Em đang làm gì? Tôi nhớ em. Có mặt rồi nên cô không tiện gọi nói chuyện với anh, nên nhắn trả lời lại. Em đang ở ngoài đường, tí về nhà sẽ gọi cho chú. John tập trung lái xe, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn Mai Chi thông qua gương chiếu hậu. Vì đã đến nhà cô một lần nên John còn nhớ đường. Xe dừng lại ở trước cổng nhà cô, Mai Chi tự mở cửa bước xuống chứ không để John mở. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, giờ tôi vào nhà nha. Mai Chi định bấm chuông cửa thì có đèn xe chiếu vào. Cô quay người nhìn lại thì nhận ra đó là xe của ba mình. Ông Hoàng thấy John nên đã dừng xe lại bước xuống. John, cậu đến chơi à? Giám đốc Hoàng, tôi đưa Mai Chi về. Sao lại đưa con gái tôi về? Mai Chi lúc này đã đi đến chỗ của ông Hoàng. 3 giờ mới về hả? Ừ, hôm nay ba có cuộc hẹn với đối tác nên về trễ. Mà sao con đi chung với John mà John còn đưa con về? Chị Thư rủ con đi cà phê, đến quán thì mới biết có anh John. Sau đó chị Thư đột nhiên có việc gấp về trước nên nhờ anh John đưa con về. À, sẵn dịp mời cậu vào nhà uống nước. Trễ rồi, ba để anh John về đi. Trễ gì, chưa được 8 giờ nữa. Bộ cậu bận gì hả? Không có. Vậy thôi, vào trong nhà chơi lát nha. Sau đó John lái xe vào trong nhà, còn Mai Chi thì đi bộ. Vào đến phòng khách, thấy bà Hạnh, John cúi đầu lễ phép. Bà cũng cười rồi hỏi, cậu John đến chơi. Cậu John cất công đưa Mai Chi về nên anh mời vào nhà chơi uống nước. Mai Chi đi với Thư mà sao cậu John lại đưa về? Mai Chi lại giải thích, chị Thư có hẹn trước đó với anh John, đến quán con mới biết. Sau đó chị Thư có việc về trước, bỏ lại con rồi nhờ anh John đưa về. À thôi, mời cậu John ngồi chơi. John ngồi xuống ghế sofa cùng với ông Hoàng. Bà Hạnh vào trong kêu người làm mang nước ra mời khách. Mai Chi lúc này nói, thôi con xin phép lên phòng. Con ở lại tiếp chuyện với cậu John một lát đi. Con đâu biết nói chuyện, có ba mẹ tiếp được rồi. Con bé này ăn nói kỳ vậy. Mai Chi chắc mệt, cứ để cô ấy lên phòng đi ạ. Có John bắt cậu sẵn nên Mai Chi cứ vậy mà bước lên. Cô đưa tay chống lưng nói, phải đó ba, hôm qua ngồi xe về đây đến giờ người con vẫn còn uể oải lắm. Vậy sao con còn đi chơi với Thư? Tại chị Thư rủ quá con không từ chối được. Thôi có cậu John, con ngồi chơi tí rồi hãy lên phòng nghỉ. Mai Chi ỉu xìu, dạ. Cô đến ghế sofa ngồi xuống mà lòng thì bồn chồn vì sợ Hải Phong đợi mình lâu. Cậu John uống nước đi. Bà Hạnh ra cùng với người làm bưng nước theo phía sau, mời John và có cả phần cho ông Hoàng và Mai Chi. Hai bà con cũng uống nước đi cho mát. Sâm hả mẹ? Ừ, chiều nay mẹ mới nấu. Mai Chi cầm lên uống ngay, nói gì chứ nước sâm mẹ cô nấu là cô thích nhất. Ngon quá mẹ. Mai Chi thích uống nước sâm hả? John biết tiếng Việt nhưng có một số đồ ăn thức uống ở đây John chưa thử qua, nên khi nghe nước sâm thì thấy lạ mà nhìn Mai Chi uống ngon nên cũng tò mò. Từ nhỏ con bé đã thích uống nên lâu lâu là phải nấu như vậy. Bà Hạnh lên tiếng trả lời thay cho Mai Chi. Cậu John có uống nước sâm bao giờ chưa? Tôi chưa. Vậy cậu thử đi. John cầm nước lên uống một ngụm, vị ngọt thanh rất ngon, không kiểm được John lại uống thêm. Ngon quá, ẩm thực ở Việt Nam thật đa dạng và phong phú, món nào cũng đều ngon. Cậu ở đây từ từ sẽ được thưởng thức hết. Nhất định rồi. Mà cậu làm việc ở đây, có nghĩ sẽ định cư luôn không? Ông Hoàng mặt là hỏi thăm, nhưng thực chất ông đang thăm dò. Tôi cũng có ý định đó, Việt Nam là đất nước đáng để sống. Ông Hoàng cười hài lòng. Vậy cậu đến đây làm hàng xóm với nhà tôi đi cho vui, chúng ta lại thêm gần gũi. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Hiện tại tôi đang ở chung cư, cũng muốn mua nhà nhưng chưa tìm được nơi phù hợp. Nếu được làm hàng xóm với giám đốc Hoàng thì tôi cầu còn không được. Vừa hai nhà bên cạnh đang bán để định cư nước ngoài, nếu cậu muốn mua có thể hỏi thử. John vui mừng. Vậy nhờ giám đốc Hoàng chỉ giúp cách liên hệ. Họ có treo bảng, cậu muốn thì cứ gọi thử số điện thoại trên đó xem sao. Mà cậu đừng kêu tôi là giám đốc Hoàng nữa. John chỉ mới xấp xỉ 30, lớn hơn Mai chi vài tuổi, cho nên đối với ông Hoàng, anh phải gọi bằng chú mới đúng. Nếu được cho tôi gọi giám đốc Hoàng là chú nha. Như vậy nghe gần gũi hơn. Mai chị ngồi nghe được ông Hoàng có ý muốn John thành hàng xóm thì cô không mấy vui. Như vậy có lẽ cô còn bị làm phiền dài dài. Hình như nhà cô Hoa bán rồi mà ba. Bán lúc nào, hồi sáng ba vẫn nhìn thấy treo bảng bán nhà mà. Lúc sáng con đâu thấy bảng. Bà Hạnh cũng nhìn thấy nên nói. Mai chị nói đúng đó anh, em thấy chị Hoa dở bảng rồi. John vui chưa bao lâu khi nghĩ sắp được làm hàng xóm với Mai chị, thì giờ nghe tin này càng buồn hơn. Vậy cậu chậm hơn rồi. Tiếc quá không được làm hàng xóm với nhà chú rồi. Khu bên cạnh có nhiều nhà giao bán, nếu được cậu có thể hỏi. Không thành hàng xóm gần, nhưng mà cũng không xa mấy. Cảm ơn chú, tôi sẽ tham khảo. Thôi cũng trễ rồi, không nên phiền cô chú và Mai Chi nghỉ nữa. Hôm nào rảnh thì cứ đến chơi nha. Mai Chi, con tiễn cậu John đi. Mai Chi ngờ ngác. Sao lại là con? Không lẽ ba mẹ? Mai Chi đứng lên miễn cưỡng tiễn John ra đến ngoài sân. Mai Chi vào nhà đi. Anh về cẩn thận. Cảm ơn Mai Chi. John lên xe ra về. Mai Chi cũng vào nhà. Cậu John về rồi hả? Dạ. Mà tự nhiên bắt con tiễn anh ta. Mà ba còn có ý định để anh ta thành hàng xóm với nhà mình chi vậy? Còn không phải vì con à? Sao lại vì con? Thì nữa con và John quen nhau, tính chuyện kết hôn thì con cũng ở gần gũi với ba mẹ. Mai Chi khóc không ra nước mắt. Cùng lắm con chỉ xem John là bạn thôi. Đâu đến mức đó mà ba tính vậy? Tình cảm đâu nói trước được. Có thể giờ con không yêu John, nhưng có thể ngày mai ngày mốt sẽ yêu. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Ba đừng cố gắng ghép con với John nữa. Con mệt mỏi lắm. Thôi con lên phòng. Nói rồi Mai Chi bỏ lên lầu. Bà Hạnh thở dài nói. Con gái anh giận rồi kìa. Kệ con đi. Sau này con sẽ hiểu nỗi lo của chúng ta. Thôi anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Ừ. Mai Chi lên phòng ngồi xuống giường muốn khóc. Điện thoại đổ chuông. Mai Chi lấy xem thì là Hải Phong. Cô nghe liền. Em về nhà chưa? Em mới về, chú chưa ngủ hả? Tôi đợi em, mà vẫn còn sớm mà, ngủ gì chứ? Mai Chi ngước lên nhìn đồng hồ chưa được 9 giờ tối, vậy mà cô cứ tưởng là khuya, cô cười nói. Thế mà em cứ tưởng muộn rồi. Đi chơi rồi quên cả giờ giấc à? Dạ đâu có. Tôi có một bất ngờ dành cho em. Bất ngờ gì vậy chú? Tạm thời chưa nói được, nhưng em sẽ nhanh biết thôi. Nghe Hải Phong úp mở thì càng thêm tò mò. Gì mà chú làm ra vẻ bí mật vậy? Như vậy mới gọi là bất ngờ. Bảo đảm em sẽ vui cho mà xem. Chú không nói làm sao em biết được. Tôi không dễ bị dụ đâu. Chú làm em đêm nay không ngủ, bắt đền chú. Ngoan ngoãn ngủ ngon thì mai mới có quà. Mai Chi suy đoán, không lẽ ngày mai Hải Phong lên. Với suy nghĩ đó cô tràn trề năng lượng ngay. Vậy mai em sẽ đợi. Ừ thôi em nghỉ sớm đi. Giờ tôi ra ao tôm chút. Chú đi đi, chú đừng thức muộn quá nha. Cũng không muốn thức khuya, nhưng nhớ em tôi không ngủ được. Mai Chi nghe mà thương Hải Phong lắm. Cô cũng nhớ anh từng giây từng phút. Chỉ mong sớm gặp anh để thỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Thương chú. Nghe nhiều đây thì tôi thấy tất cả đều xứng đáng. Mai Chi, xuống ăn cơm đi con. Bên ngoài là tiếng của bà Hạnh. Em chưa ăn cơm hả? Giờ em ăn đây. Ừ thôi em đi ăn cơm đi. Tôi ké phần em ăn dùm luôn nha. Ăn vậy chắc em sẽ lên cân cho mà xem. Vậy đẹp chứ sao? Không nghe theo chú được. Thôi em tắt máy nha. Ừ. Kết thúc cuộc nói chuyện xong, Mai Chi trở xuống dưới nhà để ăn cơm. Hôm sau đến tiệc mừng thọ của bà ngoại thư, nên bà Hạnh đã sang chơi từ sớm. Có rủ Mai Chi nhưng cô nói tối mới đi. Mai Chi có gọi cho Như Trinh thì chuyển sang thuê bao. Cô không biết Như Trinh đã về đây chưa. Nếu đến mai vẫn không liên lạc được, chắc cô phải đến nhà hỏi. Ngoài việc này ra cô còn nôn nao bất ngờ mà Hải Phong nói. Dù thế nào anh cũng không hé nửa lời. Mai Chi công nhận anh kín miệng. Chính vì vậy cô lại càng tò mò hơn. Lúc sáng có nói chuyện nhưng đến trưa thì gọi anh không được. làm Mai Chi lo lắng không yên. Đến chiều thì Thư sang đón cô đến nhà ngoại. Vì là tiệc mừng nên Mai Chi cũng trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy lụa hai dây màu xanh ngọc, điểm nhấn là đường xẻ tà bên chân, làm lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Thư nhìn còn phải tấm tắc khen. Nhìn em đẹp quá. Chị khen em hoài, giờ mình đến nhà ngoại chị luôn hả? Ừ, chị đưa em qua đó luôn. Mà thím ba sang chơi từ sáng đến lúc mở tiệc lại về. Ba mẹ phải đi dự tiệc của đối tác nên mẹ tranh thủ sang nhà ngoại chị sớm. Vậy hả? Thôi chị em mình đi đi. Mai Chi vẫn chờ điện thoại của Hải Phong mà không thấy. Đã gần tối, một ngày sắp trôi qua mà không thấy bất ngờ của anh đâu. Cả gọi cũng không được, làm cô đi mà không có tâm trạng chút nào. Lúc ra đến cổng, vô tình Mai Chi nhìn thấy nhà hàng xóm đèn mở sáng rực. Từ khi treo bán nhà thì chủ nhà cũng không còn ở nữa, nên tối cũng chẳng có đèn. Nhưng hôm nay lại khác, Mai Chi nghĩ chắc là chủ mới đã dọn vào rồi. Đến nơi Mai Chi thấy rất đông người. Cô chào hỏi ba mẹ của Thư và đến chúc mừng bà cụ. Từ khi cô bước vào, luôn có ánh mắt dõi theo cô. Sau đó Thư bận việc nên cô chỉ có một mình. Chào người đẹp. Mai Chi quay lại thì thấy Hoài An. Anh ta đang nhìn cô cười, không thích nhưng Mai Chi vẫn lịch sự. Chào anh. Sao em đứng mình vậy? Tại tôi thích mình được không? Không sao cả, không biết có thể mời em uống với anh một ly không? Tôi không biết uống rượu. Không sao, em có thể đổi bằng trái cây, để anh đi lấy cho. Hoài An đi đến chỗ để nước. Trước khi cầm ly nước lên thì lấy trong túi ra gói bột đã được chuẩn bị trước. Quan sát không ai nhìn, liền đổ vào ly nước rồi lắc. Sau đó nhếch môi cười đều. Em sẽ sớm là của anh thôi, Mai Chi. Trở lại chỗ Mai Chi, Hoài An đưa cô ly nước. Mời em. Mai Chi thấy là nước cam nên cầm lấy. Hoài An cũng ly rượu của mình vào ly nước của cô. Mời em. Hoài An uống cả ly rượu. Thấy vậy Mai Chi cũng uống ly nước trên tay. Uống cũng uống rồi, giờ tôi xin phép. Em cứ tự nhiên. Mai Chi đi đến một bàn ngồi. Lúc này cô cảm giác cổ họng hơi nóng và khát. Cô cầm ly nước có sẵn trên bàn uống hết mà vẫn không khá hơn. Ngược lại càng thêm khó chịu, cứ như có gì châm chích trong người. Chân cũng dần mất sức. Cảm thấy không ổn, Mai Chi tìm Thư để về, thì Hoài An xuất hiện. Em không khỏe à? Có cần anh đưa vào trong nghỉ ngơi chút không? Mai Chi gạt tay Hoài An ra. Tôi không sao. Cô ráng đứng lên đảo mắt tìm nhưng không thấy Thư đâu. Còn Hoài An thì cứ sát lại gần cô, cứ như đang chờ đợi vậy. Mai Chi cảm giác mình sắp không trụ được, hai chân mềm nhũn, cổ họng khô khốc. Đúng lúc này điện thoại cô reo lên. Mai Chi nhìn là của Hải Phong thì bắt máy. Chú, em khó chịu quá. Nghe giọng cô bất thường, Hải Phong lo lắng. Em bị làm sao? Em không biết, em thấy rất nóng, người cũng chẳng còn sức. Em ở đâu? Mai Chi ngước lên nhìn xung quanh rồi nói. Em đang đi dự tiệc mừng thọ bà ngoại của chị Thư, đó là con của bác hai. Gửi định vị qua cho tôi. Chi vậy chú, em cứ gửi đi. Mai Chi nghe theo gửi xong thì Hải Phong dặn. Em tìm chỗ nào rồi ngồi yên đợi tôi. Là sao chú? Lúc này bên kia đã tắt máy. Mai Chi có điều không hiểu rõ ràng Hải Phong đang ở dưới quê, sao lại bảo cô đợi anh. Không còn sức để đứng vững, suýt phải ngã. Cũng may cô có cái ghế nên cô ngồi xuống. Để anh dìu em vào trong nghỉ nha. Anh thấy sắc mặt em không được tốt. Hoài An luôn quan sát cô, nhận thấy cơ hội đã đến nên tới gần tỏ ra tốt bụng. Mai Chi lúc này ngay cả nói chuyện cũng không còn hơi. Tôi không sao. Hoài An mặc kệ, ngang nhiên đỡ cô đứng lên. Mai Chi lúc này mềm nhũn như cọng bún, không đủ sức để chống cự. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Anh có lòng tốt đưa em vào trong nghỉ thôi mà. Mai Chi quá hiểu Hoài An, không tự nhiên mà anh ta lại tốt đến vậy. Lúc này trong người cô bứt rứt khó chịu, dường như cơ thể không còn nghe theo cô nữa. Hoài An cứ vậy dìu Mai Chi đi vào trong chỗ nghỉ. Vì nhà được xây dựng theo phong cách xưa, chia ra thành ba khu riêng biệt. Khu nghỉ ngơi, nhà tiếp khách và khu vực ăn uống. Ở đây không có ai hết, vì tất cả đều tập trung bên nhà khách. Buổi tiệc diễn ra ở đó. Đến trước một căn phòng đóng kín cửa, Hoài An đưa tay để mở cửa. Nhận thấy nguy hiểm nên Mai Chi nhân cơ hội dùng hết sức rời khỏi Hoài An. Tôi muốn ra ngoài buổi tiệc. Mai Chi siêu vẹo bước ra nhưng Hoài An đâu dễ buông tha cho cô. Anh ta nắm tay cô giật ngược lại. Em đi đâu? Anh buông tôi ra. Có phải giờ em rất khó chịu đúng không? Yên tâm, chút nữa anh sẽ giúp em. Hoài An dùng lực mạnh đưa chân đá cánh cửa ra. Ngay khi chuẩn bị đưa Mai Chi vào thì có tiếng nói vang lên. Hoài An, sao giờ con ở đây? Con không phụ tiếp khách hay sao? Bà Bích, mẹ của Hoài An, bà là em gái ruột của bà Trâm, mẹ của Thư. Mà cô gái này là ai? Hình như là Mai Chi hả? Bà Bích có gặp qua Mai Chi nên nhận ra cô. Sự xuất hiện của bà Bích chẳng khác nào vị cứu tinh của cô. Mai Chi lập tức đi đến ôm lấy tay bà nói. Cô giúp con ra ngoài buổi tiệc tìm chị Thư với. Cô vừa ở bên qua, không nhìn thấy bé Thư. Thôi, mẹ qua buổi tiệc đi. Hoài An cố tình đuổi bà Bích đi. Anh ta nhìn chằm chằm Mai Chi, cô sợ nên càng nắm chặt tay bà Bích hơn. Cô yếu ớt nói. Cô cho con đi với cô nha. Mẹ để Mai Chi cho con, còn mẹ qua đó trước đi. Bà Bích cũng ưng ý Mai Chi nên muốn cả hai có thời gian gần gũi nên cười nói. Vậy thôi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Cô ơi! Mai Chi kêu nhưng bà Bích lại không nghe thấy. Còn Hoài An nhìn cô cười rồi tiến đến ôm lấy eo cô. Mai Chi lúc này chẳng còn chút sức lực, ngay cả chống cự cô cũng không thể. Cứ vậy cô bị Hoài An đưa vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Anh là kẻ xấu, nếu anh dám làm gì tôi, bà tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Anh chưa có làm gì em à, huống gì anh đang giúp em à. Anh sẽ dập tắt ngọn lửa trong người em, làm cho em sung sướng như lên thiên đường. Nghe những lời này, Mai Chi mới ý thức được bản thân của cô không tự dưng mà có biểu hiện lạ như thế. Nhớ lại ly nước cô nói. Anh bỏ gì vào ly nước đúng không? Hoài An không thừa nhận. Em nói gì anh không hiểu. Anh nói dối, nhất định anh bỏ gì vào nước nên khi uống tôi mới khó chịu trong người cũng chẳng còn sức. Em đừng vu oan cho anh như vậy. Thật sự anh rất thích em. Làn da em mịn màng làm sao. Hoài An đưa tay vuốt ve lên mặt cô. Mai Chi cảm thấy ghê tởm nhưng có gì đó lại thôi thúc cô, khiến cô không còn làm chủ được lý trí. Cổ họng khô nóng đến mức như thiêu đốt cô, cắn môi đến chảy máu, chỉ để cho mình tỉnh táo. Không để em khó chịu thêm nữa, anh bắt đầu đây. Hoài An đưa tay kéo dây áo cô xuống, làm lộ ra bờ vai nhỏ nõn nà cùng với sườn quay xanh gợi cảm. Hoài An nhìn mà thèm khát đến mức chảy cả nước dãi. Mai Chi vừa hoảng sợ vừa phải đấu tranh với ngọn lửa dục vọng đang từng giây từng phút nuốt chửng cô. Phản kháng trong bất lực, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn đến đáng thương. Đừng mà. Hoài An lúc này không khác gì con thú. Anh ta chẳng hề rủ lòng thương xót mà chỉ biết thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình. Anh ta luồn tay ra phía sau lưng để kéo khóa kéo. Chiếc khóa kéo từ từ được kéo xuống, bỗng một âm thanh vang lên làm cho anh ta phải giật mình quay mặt lại nhìn. Cánh cửa được mở tung dưới sức mạnh của một người. Hải Phong phăng phăng đi vào. Ánh mắt của anh bây giờ như muốn giết người khi chứng kiến Mai Chi nằm dưới thân của Hoài An. Anh là ai? Sao lại vào đây? Hải Phong không trả lời mà tiến đến túm lấy cổ áo của Hoài An kéo ra. Anh đấm thẳng vào mặt Hoài An một cái, làm cho anh ta gào lên trong đau đớn và ngã sõng soài dưới sàn, không khác gì một đồ vật bị ném đi. Hải Phong đến ôm lấy Mai Chi vào lòng. Em đừng sợ, tôi đến rồi đây. Mai Chi bây giờ đã mất đi tỉnh táo. Cô đưa tay chạm lên ngực Hải Phong mà vuốt ve. Chú. Hải Phong nhìn hành động đó rồi nhớ lại lời cô nói trong điện thoại. Ngay lập tức anh bồng cô lên, bế cô đi ra ngoài. Lúc ngang qua Hoài An, anh ta nói. Anh bị điên à? Tự tiện vào phòng đánh người còn đưa bạn gái tôi đi. Tôi sẽ báo công an bắt anh. Hải Phong hử lạnh. Vậy cứ báo công an đi, như thế tôi đỡ tốn công. Anh... Cứ chờ đó, chuyện này chưa kết thúc đâu. Bỏ lại câu nói đó cho Hoài An, Hải Phong bế Mai Chi ra khỏi phòng rồi rời khỏi đó. Xe anh đậu ngoài cổng. Khi được cô cho định vị, anh đã lái xe nhanh nhất có thể để đến đây. Anh không dám nghĩ nếu mình đến trễ một chút thì cô gặp phải chuyện gì. Chú, em khó chịu, nóng. Đặt Mai Chi ngồi vào ghế nhưng tay cô không ngừng làm loạn. Ngoan, giờ tôi đưa em về nhà. Nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Hải Phong khởi động xe lên chạy đi. Còn Hoài An lau vết máu trên miệng rồi lồm cồm bỏ dậy. Vì cú đấm quá mạnh nên anh ta còn choáng váng. Không kìm được tức giận khi miếng mồi đến miệng còn bị cướp mất. Mày là thằng nào chứ? Hoài An tao chưa sợ bất cứ ai. Hoài An bỏ ra ngoài vừa đến cửa đã chạm mặt Thư. Mai Chi đâu? Mà mặt em bị sao vậy? Chị hỏi em sao em biết? Dì vừa nói Mai Chi ở cùng em. Không muốn việc làm đồi bại của mình bị lộ, Hoài An bịa đại. À, Mai Chi không khỏe nên về rồi. Về khi nào sao không nói cho chị nghe? Chắc gấp nên không kịp nói với chị. Ừ, thôi để chị gọi cho Mai Chi. Thư lấy điện thoại gọi đổi chuông một lát thì chuyển sang thuê bao. Sao không gọi được? Có thể hết pin không chừng. Ừ, chắc vậy. Mà em vào coi phụ tiếp khách đi. Sau đó Hoài An đi cùng Thư vào trong buổi tiệc. Hải Phong đưa Mai Chi về đến cổng nhà cô, nhưng sau đó anh đổi ý vì tình trạng hiện tại của cô không ổn. Thế là Hải Phong lái xe đến nhà của anh, căn nhà anh vừa mua, định dành cho cô bất ngờ nên cố tình tắt điện thoại, chờ đến phút cuối mới nói thì cô gặp chuyện. Tự mở cổng rồi Hải Phong chạy vào nhà, đậu xe ở sân anh mở cửa bước xuống rồi vòng qua bên cạnh bế Mai Chi ra. Cô không ngừng vặn vẹo trong vòng tay của anh, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của Hải Phong, làm cho người anh cũng nóng theo, hơi thở trở nên nặng nề. Kiềm chế ham muốn của bản thân, Hải Phong giữ tay Mai Chi lại. Anh nói với giọng trầm khàn. Em ngoan nào. Chú, em nóng, rất nóng. Tôi biết rồi, giờ tôi đưa em vào nhà tắm thì sẽ không nóng nữa. Hải Phong nhanh chóng bồng Mai Chi đi vào trong nhà. Căn nhà được Hải Phong mua và cho người sửa sang thiết kế lại hết, kể cả nội thất. Chỉ là anh chưa kịp thuê người làm. Đưa cô lên trên phòng đặt cô nằm xuống giường. Còn Hải Phong thì vào trong phòng tắm để mở nước và bồn cho Mai Chi tắm. Nhìn biểu hiện lạ cùng những hành động của cô, anh đoán cô đã trúng thuốc. Nghĩ đến anh chỉ muốn băm vằm Hoài An chứ không phải chỉ một đấm đó thôi. Nhưng khi nãy trong hoàn cảnh đó lo cho Mai Chi quan trọng hơn, nên anh mới tạm thời chưa tính sổ với Hoài An. Nước đã đầy bồn, Hải Phong khóa lại vòi rồi đi ra, anh khựng lại. Trên giường Mai Chi đã lột bỏ chiếc váy trên người ra từ lúc nào. Bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi nội y. Dáng người thon thả cùng làn da trắng mịn trông cô quyến rũ đến mê người. Hải Phong vô thức nuốt nước bọt một cái ực. Trông thấy cô đang cố cởi bỏ những thứ còn lại, anh liền đi đến ngăn lại, còn kéo chăn che lại. Mai Chi đang nóng nên khó chịu, gương mặt nhỏ nhắn liền trao mày đưa tay giở chăn ra. Ngoan nào, nóng lắm. Mai Chi cuối cùng cũng đạp văng chiếc chăn trên người ra. Hải Phong ngại nên quay mặt hướng khác. Anh thật không biết phải làm sao với cô nữa. Chú. Mai Chi ngồi dậy ôm lấy Hải Phong, cạ mặt lên lưng anh, còn tay thì luồn vào trong áo vuốt ve lồng ngực. Thuốc ngấm bắt đầu phát tán tác dụng. Cô chỉ biết làm theo bản năng để dập tắt ngọn lửa đang bừng cháy trong người. Mai Chi hôn lên hõm cổ của Hải Phong. Thật sự anh đang đấu tranh, không muốn lợi dụng lúc cô không tỉnh táo, mà anh cũng không muốn nhìn cô bị giày vò như thế. Ham muốn đàn ông của anh đã được cô khơi dậy, Mai Chi quấn anh không khác gì một con rắn. Cô hôn đến môi, mãnh liệt đến độ Hải Phong không thể ngồi yên bất động được nữa. Anh hôn trả lại cô, cả hai chìm đắm trong tình yêu của bản năng. Để cô nằm lại giường trong tư thế cả hai vẫn còn hôn nhau, quần áo của hai người cũng được cởi bỏ. Quấn chặt lấy nhau không rời. Bàn tay của Mai Chi bấu chặt lên tấm lưng trần của Hải Phong. Những vết cào màu đỏ sẫm in hẳn lên đó. Dường như bao nhiêu đó là chưa đủ. Nó không khác nào giọt nước ở giữa sa mạc. Mai Chi đổi tư thế nằm trên anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ướt át. Chú giúp em đi. Tôi sợ khi em tỉnh táo em sẽ hối hận. Mai Chi lắc đầu. Không, em yêu chú. Chỉ một câu nói đó giúp Hải Phong vượt qua chướng ngại trong lòng. Kéo Mai Chi nằm lại xuống giường, anh nhìn cô nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Mai Chi, tôi yêu em. Mai Chi thức dậy là giữa khuya. Cô có chút hoảng loạn, nhưng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô thấy được người nằm bên cạnh là Hải Phong thì bất giác mỉm cười. Cô nhớ lại những gì trải qua. Cô thấy mình may mắn vì đó là anh chứ không phải ai khác. Cô cam tâm tình nguyện. Thuốc chỉ như chất xúc tác mà thôi. Trong đêm tối nên cô không nhìn rõ mình ở đâu. Cô có rất nhiều câu hỏi cần làm rõ với Hải Phong. Nhưng anh đã ngủ, đành để sau. Sực nhớ ba mẹ không thấy cô lại lo. Nên Mai Chi nhẹ nhàng ngồi dậy để tìm điện thoại. Cô cũng lấy tạm áo sơ mi của Hải Phong mặc vào. Cẩn thận tránh làm Hải Phong giật mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn thức. Em tìm gì vậy? Em tìm điện thoại. Không thấy em về chắc ba mẹ lo lắng lắm. Hải Phong cũng quên mất điều này. Anh nhìn đến phía bàn túi sách của cô được đặt ở đó. Anh để túi sách em đằng kia. Mai Chi bước xuống giường thì cảm giác đau làm cô suýt ngã. Hải Phong kịp đưa tay đỡ. Sao thế? Mai Chi thẹn thùng cúi mặt nói nhỏ. Em đau. Hải Phong hiểu ra vấn đề nên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh xin lỗi. Đâu phải lỗi của chú. Em ở đây, anh đi lấy cho. Hải Phong rời giường đi đến bàn lấy túi sách đưa cho cô. Mai Chi mở ra tìm điện thoại nhưng lại hết pin. Điện thoại hết pin rồi. Hay em dùng điện thoại của anh đi. Không được, như vậy ba mẹ sẽ biết em ở bên cạnh chú rồi em giải thích thế nào. Anh quên, vậy giờ làm sao? Chú cho em mượn cục sạc đi, để anh đi lấy. Hải Phong đem đồ sạc đưa cho Mai Chi. Cô ghim vào đợi một lát mở nguồn lên thì gọi cho ông Hoàng. Bên nhà cô lúc này cả ông Hoàng và bà Hạnh đều không ngủ được. Cả hai về nhà rất lâu mà vẫn không thấy Mai Chi về. Nên gọi điện thoại cho cô nhưng không liên lạc được. Sau đó gọi cho Thư thì được cô cho hay. Mai Chi về từ rất sớm. Bà Hạnh lo lắng cho con gái gặp chuyện gì. Vì trước giờ cô chưa về muộn. Nếu có gì đều gọi về báo. Đồng hồ cứ quay mỗi giây mỗi phút trôi qua. Mà hai ông bà chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Bà Hạnh ngồi khóc thút thít. Hay mình báo công an đi anh. Ông Hoàng đi tới đi lui cũng thấp thỏm lo âu không kém gì vợ. Nhưng ông có lòng tin Mai Chi không gặp chuyện gì. Chắc là đang đi chơi với bạn đâu đó. Chắc lát con về thôi. Đã gần 12 giờ rồi. Trước giờ con gái có đi như vậy bao giờ. Cả gọi điện thoại cũng không được. Nếu hôm nay anh và em đến dự tiệc mừng thọ rồi đưa con gái về cùng thì đâu có chuyện. Reng reng reng. Điện thoại trên tay ông Hoàng đổ chuông, nhìn là số của Mai Chi thì vui mừng. Là Mai Chi, anh nghe nhanh đi. Ông Hoàng liền nghe máy. Con đi đâu mà giờ chưa về, gọi cũng không liên lạc được. Con xin lỗi, tại điện thoại con hết pin. Giờ con đang ở nhà bạn, có thể con sẽ ngủ lại sáng mai con về. Bạn nào, sao tự nhiên lại ngủ nhà bạn? Thì Như Trinh đó ba, nó làm xong đề án nên về rồi. Con sang gặp nó, hai đứa mải nói chuyện quên cả thời gian. Thấy đã trễ nó kêu con lại ngủ. Tính gọi về báo mà điện thoại hết pin. Tìm mãi mới có đồ sạc. Nên giờ con mới gọi về báo được. Biết Mai Chi đang ở nhà Như Trinh, ông Hoàng cũng yên tâm. Cũng muộn rồi, con ngủ lại với Như Trinh đi, sáng rồi về. Mẹ con lo cho con mà khóc nãy giờ kìa. Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng. Con không có chuyện gì là ba mẹ vui rồi. Dạ vậy con tắt máy nhà ba. Điện thoại con đang sạc. Ừ, con gái giờ đang ở đâu hả anh? Như Trinh về rồi nên con bé sang chơi. Đêm nay ngủ lại bên đó luôn. Bà Hạnh nghe xong thở phào một cái. Vậy mà không chịu gọi về báo một tiếng. Tại điện thoại con hết pin. Thôi giờ cũng yên tâm rồi. Vợ chồng mình cũng đi ngủ thôi. Mai Chi cảm thấy có lỗi khi nói dối ba mẹ. Nhưng cô không còn cách nào. Không thể nói đang ở cùng Hải Phong được. Sực nhớ ra cô liền hỏi. Ủa mà đây là đâu vậy chú? Mà chú lên đây lúc nào sao không cho em hay? Làm sao chú tìm đến nhà ngoại chị Thư rồi đưa em về? Đây là nhà của anh. Đáng lẽ muốn giữ bí mật đến phút cuối để dành cho em bất ngờ mà lại xảy ra chuyện. Khi gọi cho em anh cảm giác bất thường nên kêu em bật định vị rồi đến tìm em. Cũng may anh đến kịp, nếu không tên kia đã làm trò đổi bại với em. Nhớ đến việc xấu của Hoài An, cô không kìm được sự giận dữ và cả sợ hãi. Hoài An, anh ta đúng là thứ cặn bã. Anh ta bỏ thuốc, định làm nhục em. Hải Phong ôm lấy cô vào lòng. Không sao nữa, mọi chuyện đã qua. Anh hứa không để ai tổn thương em nữa. Còn hắn ta, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Mai Chi ôm lấy Hải Phong. Bên cạnh anh, cô cảm thấy an toàn và ấm áp, nỗi sợ trong lòng cũng tan biến. Cảm ơn chú đã xuất hiện đúng vào lúc em cần chú nhất. Anh sẽ bảo vệ, yêu em đến hết cuộc đời này. Mai Chi, anh xin lỗi. Chú đâu có lỗi gì. Anh và em đã phát sinh quan hệ khi em không tỉnh táo. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em biết và em cam tâm tình nguyện vì em yêu chú. Mai Chi, anh yêu em. Cả hai ôm nhau hôn say đắm. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dịu của mặt trăng chiếu vào song cửa sổ. Cơn gió nhẹ thổi, làm cho bức rèm bay phảng phất. Cả căn phòng như một bức tranh vừa ma mị, vừa mang sự lãng mạn của hai trái tim yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú già là đại gia của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.